High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, Albion mãnh độc. Oanh, rầm rầm, hống hống hống. Bầu trời trên, Xích Hồng Thiên Long cùng đen kịt Tà Long như cũ còn tại kịch chiến giết chóc lấy. Cuồng bạo khí lưu giống như gió bão một dạng không ngừng khuếch tán ra, sau đó lại bổ khuyết trở lại. Một đạo nói như sấm bạo vang, một đạo nói chấn động bầu trời long ngâm. Hai đầu cự long chiến đấu dường như muốn đem mảnh này thiên không đều xé rách cắn nát. Chrome sao Kruak, người thật đúng là trở nên tương đối lợi hại a, vỗ lấy long dực phù đứng ở không trung. Xích hồng hoa lệ thân hình trên cũng phân bố lấy một đạo nói cháy đen dấu vết. Nhìn xem đối diện Chrome Kruak, đi direct trước đó chưa từng có ngưng trọng. Những năm gần đây ta vẫn luôn ở nhân gian giới cùng minh giới du lịch. Một bên tăng thêm bản thân kiến thức cùng kinh nghiệm, một bên đúc luyện chính mình thể xác. Biến cường cũng là theo lý thường đương nhiên sự tình. Ngược lại ngươi, đi direct, vẫn là giống như trước đây không có tiến bộ. Hơn nữa từ mới vừa rồi bắt đầu lực lượng cũng rõ ràng hạ xuống. Giống vậy phù đứng ở không trung. Đen kịt cự long trong miệng truyền ra Chrome Kruak thanh âm. Đây cũng là không có làm lễ cúng. Ngươi còn sống nhưng chúng ta cũng đã trải qua chết. Mặc dù linh hồn bảo tồn lại, nhưng bây giờ phó tư thế cũng bất quá là hợp tác dùng thần khí vì ta hiển hóa ra ngoài thân thể. Mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu ta cũng đã dùng trên toàn lực a. Nhưng bây giờ trạng thái trường kỳ kháng chiến đối với ta phi thường bất lợi. Cổ thân thể này cũng mau phải đến cực hạn. Chrome sao Kruak, tiếp theo ta sẽ bùng nổ tất cả lực lượng. Ngươi cũng giống vậy a, để cho chúng ta phân ra thắng bại. Có chút hạ xuống khí thế nhanh chóng hồi thăng. Đi direct trịnh trọng nói, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể ở nơi này đánh với ngươi một trận đã coi như là khó có được may mắn. Tới a, đi direct, ta cũng sẽ không nương tay. Mênh mông đen kịt linh khí từ Chrome Kruak trên người tản mát ra. Những linh khí này vậy mà đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành hắc ám. Tinh thần hiển lộ, đồng thời còn có một vòng trong sáng trăng non chậm rãi thăng xuất hiện. Đây là Chrome Kruak đem chính mình lực lượng tăng lên tới cực hạn lúc sở đồ vật xuất hiện ảo ảnh. Tân Nguyệt ám hắc long danh xưng cũng vì vậy mà tới. Phần phật một tiếng, đi direct trên người chính là thiêu đốt lên thao thiên hỏa diễm. Trong nháy mắt đem những kia hướng nàng xâm nhập tới hắc ám bước lui xua tan. Nhất quyết thắng bại a, đi direct, Chrome sao Kruak, tại vô số người kinh hãi nhìn kỹ dưới. Bầu trời trên hai đầu cự long bay về phía với nhau. Một cái hắc ám thêm thần bí, một cái chói mắt thêm hoa lệ, uy thế vô biên, với nhau đều không lưu dư lực. Hai đầu cự long trên không trung đụng vào nhau. Sau đó, oanh, ha ha ha ha ha, chiến đấu chiến đấu chiến đấu. Rộng rãi rừng rậm đã biến thành một vùng phế tích. Albion cùng Grendel cũng ở đây kịch liệt mà đối chiến lấy. Hoàn toàn chính là một cái chiến đấu người điên. Cho dù thân thể đều đã bị Albion công kích đến máu thịt be bét cũng không thèm quan tâm. Grendel không ngừng cắn xé phác sát. Viên kia bị cơ thể bổ túc trong đầu phảng phất chỉ biết rõ chiến đấu và chém giết. Phần phật một tiếng, Albion tránh thoát Grendel công kích bay lên đến không trung. Một đôi quang dực triển động. Nhất thời chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn quang tiễn hướng lấy Grendel bắn tới. Rầm rầm rầm rầm oanh. Bụi mù đầy trời. Một hồi lâu nổ vang. Bị vô số quang tiễn đánh trúng Grendel cũng đông đông đông không ngừng lui về phía sau. A a a, tốt đau. Tốt đau a. Albion, người cũng ăn ta hỏa cầu đi. Đau đến oa oa kêu to. Chỉ thấy Grendel bụng nhanh chóng phồng lên. Sau đó miệng khổng lồ một trương, nhất thời chính là một viên gần 100 mét giống như to lớn hỏa cầu hướng lấy không trung Albion phun. Tới, vô cùng nóng bỏng, phảng phất cả vùng không gian đều đã bị thiêu đốt đến mơ hồ vặn vẹo. Cho dù Albion cũng không muốn đón đỡ, lập tức phát động chính mình năng lực. Đi vai, đi vai, đi vai, to lớn hỏa cầu không ngừng co rút lại nhỏ đi. Đường bay đến Albion phụ cận lúc đều đã bị nàng cắn nuốt hết sạch. Lại là cái này năng lực. Albion, người ăn gian, người ăn gian. Thấy mình hỏa cầu bị đối phương cắn nuốt, Glenn mang luân giận đến hô to một trận, hừ lạnh một tiếng. Albion đều lười để ý người này, trực tiếp đem mới vừa rồi cắn nuốt hỏa diễm hướng Grendel phun trở về. A a a, thật là nóng, thật là nóng, thật là nóng. Oa oa kêu to, Grendel kia to lớn thân thể trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, mặt đất đều giống như nham tương một dạng không ngừng hòa tan. Mà ở trong ngọn lửa Grendel càng bị nướng giống như sắt thép một dạng đỏ rực. Nếu là một dạng tồn tại thân thể biến thành như vậy chỉ sợ đã sớm đã bị nướng biến hóa. Nhưng mà làm là tà long Grendel quá mức cường đại. Cho dù toàn thân bị cháy sạch đỏ rực cũng chỉ là nhượng hắn bị đau mà thôi. Nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Albion tự nhiên cũng biết điểm này. Đang định cho thêm Grendel đưa một viên năng lượng cầu. Bất quá đột nhiên chính là một trận cuồng mãnh khí lưu đánh tới. A a a, Grendel kia to lớn thân thể đều bị hất bay đi ra ngoài. Trên đất trên không ngừng cuồn cuộn đụng nát vài tòa đỉnh núi. Albion cũng là trên không trung không ngừng chuyển động lấy hai cánh mới đứng vững thân hình. Didirect bên kia đã sắp kết thúc à? Chấm ngoặc kép, nhìn về phía Didirect cùng Chrome Cruak chiến đấu phương hướng. Albion tự nói một câu. Grendel, chúng ta cũng kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Lại đem ánh mắt rơi vào Grendel trên người. Albion nói, kết thúc, đùa gì thế? Ta còn hoàn toàn không có đánh đủ à? Tuyệt sẽ không cho ngươi trốn mất. Albion, để cho chúng ta chiến đấu. Chiến đấu đến chết mới thôi đi. Nghe Albion nói lại muốn kết thúc chiến đấu. Grendel nhất thời không khỏi giận dữ. Bò dậy lại đông đông đông về phía Albion nhào tới. Ánh mắt biến hóa lãnh. Albion cũng chán ghét cái này loại hoanh hoang khoác lác một dạng gia hỏa. Bàn về thực lực Grendel tự nhiên so không trên Albion. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cơ hồ cũng là đang bị Albion hành hạ lấy. Nhưng là người này giống như con chó điên một dạng. Bất kể bị đánh ngược bao nhiêu lần cũng sẽ bò dậy. Bị thương cũng tốt, chảy máu cũng tốt. Những chuyện này không chỉ có sẽ không nhượng hắn lùi bước. Ngược lại nhượng hắn càng hưng phấn điên cuồng. Nếu như không hoàn toàn kết hắn thì sẽ một thằng dây dưa lấy ngươi. Đã như vậy. Vậy thì hoàn toàn phá hủy hắn đi. Quang rực mở ra, nhất thời một đoàn đoàn màu xanh nhạt khói độc từ Albion trên người thả ra ngoài. Khói độc phạm vi không ngừng mở rộng, rất nhanh lại bao vây đang chạy tới Grendel. Đây là cái gì? A a a, tốt đau a, thân thể phải tan mất. Mới đầu còn có nhiều chút mù mờ, nhưng rất nhanh bị khói độc bọc Grendel lại hét thảm lên. Cái kia bền chắc thân thể lại bị hòa tan. Loại độc này xương là Albion mới bắt đầu nhất kỹ năng. Có thể đem vô cơ vật trở ra sở hữu tồn tại đều toàn bộ tiêu diệt. Thế giới này trên có thể chống cự nó xâm phệ chỉ có Didirect một người. Phù đứng ở không trung, Albion lạnh lùng nhìn kỹ lấy không ngừng kêu thảm thiết Grendel. Nhìn xem thân thể của hắn từng điểm biến mất. Từng điểm hòa tan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.